Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại bị Thẩm Kiều trừng mắt nhìn lại. Kling Blay, anh hãy nghe rõ cho tôi. Giờ chúng ta xong rồi, đã kết thúc rồi. Từ giờ trở đi anh đừng tới tìm tôi nữa, anh nghe rõ chưa hả? Cô dùng sức bỏ tay Kling ra. Hùng ác nói xong rồi lưu lát xoay người rời đi. Thẩm Kiều cô thật sự là mắt bị mù. Thiếu chút nữa kết hôn cùng với một tên đàn ông như vậy, coi như cô có mắt không tròng rồi. Đi qua trên những lối đi bộ mờ mịt, xuyên qua vô số ngã tư đường, qua vô số khúc quanh, cô bước đi không mục đích, không biết chính bản thân muốn đi đến nơi nào, cũng không biết là mình nên làm gì cả. Mặt trời thật là lớn, đầu bị vây nắng đến choáng váng, thầm mình cũng như là muốn nhũn ra, bước đi như là dẫm trên đám mây hư ảo, dường như tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mộng không hề có thật. Cô không biết là mình đã đi bao lâu, 1 giờ, 2 giờ, cũng có lẽ là lâu hơn. Mặt trời dần dần khuất bóng, màn đêm buông xuống, một chút gió nhẹ thổi tới, xua đi hơi nóng nực, nhưng không thể mang đi những đau đớn từ tận đáy lòng đang sôi trào. Bước về phía trước, thấy có một cái ghế dựa dài bằng gỗ, cô hơi giật mình ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống cô mới phát hiện ra chân mình thật mỏi, chắc cô đã đi được một quãng đường dài. Hơi giật mình nhìn về những cây xanh ở bên cạnh, đây hình như là một công viên nhỏ, các cụ già và trẻ em đang vui đùa hạnh phúc, hoàn toàn khác hẳn với tâm trạng thực tại của cô, thật là đáng thương cho chính mình mà. Trong đầu, không ngừng hiện lên hình ảnh 1 năm bên nhau của cô với Kling. Hắn chăm sóc cô tỉ mỉ, điên cuồng mà theo đuổi, ngoài hoa tươi và quà tặng thì thường mang đến cho cô những việc nhỏ nhưng lại khiến cho cô cảm động không thôi. Hắn theo đuổi cô đến nửa năm thì cô mới đồng ý làm bạn gái của hắn. Kết giao đến bây giờ là 2 năm, nhưng cho tới ngày hôm nay cô mới phát hiện thì ra cô chẳng hiểu gì về hắn cả. Nghĩ rằng hắn là người đàn ông có tiền, trung tình hiếm có trên đời. Kết giao lâu như vậy, cái gì hắn cũng đều nghe theo cô, cái gì cũng tùy ý của cô. Tính tình cô không tốt, hắn đều chiều theo ý cô, lấy sở thích của cô làm trần. Cả hai đều thích chơi, thích náo nhiệt, có chung hứng thú. Cô nghĩ rằng đã tìm thấy một nửa kia của mình. Hóa ra tất cả đều là giả. Thật sự rất là buồn cười, rất là buồn cười rồi. Cô nên khóc, khóc vì mình đã đâm vào một cuộc tình không đáng giá. Trái tim rõ ràng đau xót, nhưng vẫn không thể nào rơi nước mắt được. Cô vẫn nộ không cam lòng, cảm giác bị lừa gạt bao phủ lấy cô. Hẳn là vừa rồi, cô nên cho hắn thêm vài cái tát nữa. Nhưng mà đánh thế nào rồi, có đổi lại được tình cảm của chính mình hay không? Từ nay về sau có thể quên được hắn, xem như một giấc mộng hay sao? Không được, rõ ràng là không có cách nào cả. Cô cứ ngồi như vậy mà không thể tự hỏi, cho đến khi có một bóng đen che khuất tầm mắt của cô. Hơi giật mình ngẩng đầu trừng mắt nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt cứng rắn quen thuộc. Không nói gì trừng mắt hắn, có một chút không rõ vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Trình Dịch Dương ngồi xuống không nhìn cô. Anh vừa thấy em đi một mình ở trên đường. Lại trừng mắt nhìn, nhìn hắn không dám tin. Anh vẫn đi theo em sao? Ừ. Vì sao không gọi em lại chứ? Bộ dáng của em có vẻ rất là muốn đi một mình. Cô không biết mình nên khóc hay là nên cười. Người đàn ông này cứ thế im lặng đi theo cô ư. Bọn họ lặng lặng ngồi ở bên cạnh chiếc ghế dài. Hắn không mở miệng hỏi cô vì sao lại đi một mình ở trên đường. Vì sao không trở về nhà. Mà cô cũng cứ như vậy, cứ để mặc hắn im lặng ngồi ở bên cạnh. Thời tiết nóng như vậy, hắn hẳn là chảy thật nhiều mồ hôi mới đúng. Nhưng trên người hắn lại ẩn chứa một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, một mùi vị thuần khiết nam tính. Nhắm ánh mắt chua xót, yên lặng không nói gì. Thật lâu cô rốt cuộc cũng mở miệng. Anh Dịch Dương à, em muốn đi uống rượu. Thầy sẽ không thích em uống rượu đâu. Anh còn biết là em đang thất tình sao hả? Người thất tình thích uống rượu đó. Cô nói đúng tình hợp lý, tùy hứng vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn cô, ánh mắt trong suốt, con quay mắt thoáng nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Đôi môi hồng bóng lúc này kiên cường mím lại. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm không nói gì. Bằng không anh đi mua bia đến đây, chúng ta uống ngay tại lần này có được hay không? Ánh mắt mang theo hy vọng mà nhìn về phía hắn, hàng mi thanh tú của cô khẽ chớp, mang theo vài phần đáng thương. Hắn bất động vẫn nhìn cô, ánh mắt khó dò khó hiểu. Sau một lúc lâu thì hắn đứng dậy. Tình tiết cầu huyết cứ như vậy mà phát triển. Nữ nhân vật chính thất tình điên cuồng uống rượu, hô to vì sao không ai đến yêu tôi đi. Sau đó sẽ là một cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính. Hai người say rượu loạn tính. Ừm, thì sau đó là tình yêu cầu hít đầm đìa. Thầm Kiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.